Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 906, Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bạch Ưng Thiên Quân vẫn lạc nhường Thiên Hỏa Tông đám người nhao nhao lâm vào triệt để trong hỗn loạn. Cũng làm cho Thiên Hỏa Tông Thiên Quân, các thần tướng biết được Liệt Dương Thiên Quân, Bạch Ưng Thiên Quân đã sớm ly khai Thiên Hỏa Tông, lưu tại Thiên Hỏa Tông vẻn vẹn phân thân mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên quân, thần tướng nhao nhao thoát đi Thiên Hỏa Tông, không còn dám lưu lại nơi này. Vạn nhất Diệp Thiên trực tiếp giết tới Thiên Hỏa Tông, bọn hắn như là sâu kiến, căn bản ngăn không được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, bọn hắn cùng Diệp Thiên không có thù, nói không chừng trốn ra Thiên Hỏa Tông, Diệp Thiên căn bản sẽ không đi truy sát bọn hắn. Tại dạng này tình huống dưới, Thiên Hỏa Tông triệt để vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trốn ở vũ trụ nơi nào đó Liệt Dương Thiên Quân lại vô cùng sợ hãi. Hắn quá sợ hãi. Hắn có thể biết rõ Bạch Ưng Thiên Quân âm thầm trốn, nhưng vẫn là bị Diệp Thiên tìm tới đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy hắn đâu? Vạn pháp đạo tử khẳng định tìm không thấy ta, nhất định tìm không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt Dương Thiên Quân thầm nói, hắn ẩn nấp tại một tòa tinh không đại lục chỗ sâu dưới mặt đất, mà lại dùng các loại trận pháp ẩn nấp hành tung, còn hoàn toàn che đậy khí tức, lại cải biến linh hồn khí tức. Món kia linh hồn loại hỗn độn chí bảo ngay tại trên người hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều thủ đoạn cùng nhau bố trí, Liệt Dương Thiên Quân mới hơi thở dài một hơi. Hắn thấy, liền xem như chân tổ giáng lâm, cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể từ nơi sâu xa, hắn vẫn là có một tia lo lắng. Đột ngột, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo kinh khủng đao quang một kích giáng lâm, trực tiếp đem hắn bố trí trận pháp từng cái phá hủy. Đón lấy, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn pháp đạo tử, không có khả năng, ta bố trí nhiều như vậy thủ đoạn, thậm chí cải biến linh hồn khí tức, ngươi làm sao có thể tìm tới ta? Liệt Dương Thiên Quân không dám tin. Mấy phút sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt Dương Thiên Quân vẫn lạc, từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết rõ Diệp Thiên như thế nào tìm đến hắn. Diệp Thiên cũng không nói. Hắn cũng không muốn nhường Liệt Dương Thiên Quân mang theo chân tướng chết đi. Vạn nhất Liệt Dương Thiên Quân lâm trước khi chết, đem hắn bí mật tiết lộ ra ngoài, hắn chẳng phải là đã mất đi một cái át chủ bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn vô hư sinh thuật. Càng ít người biết rõ càng tốt. Mặc dù hắn cũng biết rõ bí mật này không có khả năng một mực bảo tồn được. Hỗn độn bên trong có lẽ có thể phá giải vạn vô hư sinh thuật không ít người. Nhưng có thể phát giác được vạn vô hư sinh thuật người tuyệt đối không phải số ít. Tỉ như một chút cường đại chân quân. Một chút có được năng lực đặc thù tuyệt thế thiên kiêu vân vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Diệp Thiên đánh giết Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân sự tình vẫn là tiết lộ. Đây là Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân lâm trước khi chết thông qua phân thân tiết lộ ra ngoài. Diệp Thiên không có biện pháp ngăn cản. Trừ phi hắn có thể thuấn sát rơi Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn hiển nhiên là làm không được. Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân vừa chết. Thiên Hỏa Tông xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Trừ phi đám tiếp theo Thiên Hỏa Tông cường giả lại vào đại vũ trụ. Nếu không cái này một thời đại. Thiên Hỏa Tông chi danh sẽ không tồn tại nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó không lâu. Mấy đại thế lực đánh vào Thiên Hỏa Tông tổng bộ. Triệt để phá hủy Thiên Hỏa Tông. Thiên Hỏa Tông rất nhiều tài nguyên cũng bị chia cắt trống không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Hỏa Tông lãnh địa cũng triệt để bị chia cắt. Bị mấy đại thế lực chiếm cứ. Hư Thiên Điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trở về, lần này đi ra ngoài chém giết hai vị thiên quân bảng thiên quân. Thu hoạch có thể không so phong phú. Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân tài nguyên tu luyện là không nhiều. Nhưng cái khác tài nguyên lại không ít. Tỉ như một chút vũ khí, bí thuật truyền thừa, tài liệu chân quý vân vân. Diệp Thiên đem đại bộ phận đồ vật hối đoái thành tự mình cần có tài nguyên. Cả người lần nữa giàu có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong số những bảo vật này. Nhường Diệp Thiên tương đối hài lòng có hai kiện. Một cái là tên là Bách Biến Huyễn Kính Linh Hồn Hỗn Độn Chí Bảo. Có thể cải biến linh hồn khí tức. Còn có thể phòng ngự công kích linh hồn. Giá trị có thể so với một cái đỉnh tiêm hỗn độn chí bảo. Thậm chí giá trị không thua kém nửa đường khí bao nhiêu. Kiện thứ hai bảo vật thì là một môn truyền thừa. Hỗn độn thần thông truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa. Đây là một môn 10 điểm cường đại hỗn độn thần thông. Lại là công kích loại hỗn độn thần thông. Ở vào hỗn độn thần thông thứ 25 tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa ẩn chứa Vĩnh Hằng Đại Đạo cùng Hỏa Chi Đại Đạo. Lại không có gì không đốt. Một khi bên trong Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa, nếu như không có biện pháp đem dập tắt, sẽ một mực thiêu đốt xuống dưới, thẳng đến thiêu đốt tận thân thể, linh hồn mới thôi. Bách Biến Huyễn Cảnh cùng Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa truyền thừa cũng đến từ Liệt Dương Thiên Quân. Mà Liệt Dương Thiên Quân đi cũng là Hỏa Chi Đại Đạo. Đoán chừng cũng muốn tu luyện Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ tiếc Liệt Dương Thiên Quân không vừa lòng điều kiện tu luyện. Nếu không nhường hắn đã luyện thành cái môn này hỗn độn thần thông. Thậm chí có hy vọng xung kích Thiên Quân bảng trước mấy liệt kê. Mà bây giờ lại tiện nghi Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa vặn thiếu khuyết áp trục công kích loại hỗn độn thần thông. Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa đứng hàng hỗn độn thần thông thứ 25 tên. Đơn giản rất thích hợp ta. Chấm, Diệp Thiên có chút kích động. Cái này thế nhưng là liền hư thiên điện cũng không có hỗn độn thần thông. Nếu như dùng điểm tích lũy chuyển đổi, cái môn này hỗn độn thần thông tối thiểu giá trị 50 vạn điểm tích lũy. Thậm chí cũng không chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hư thiên điện, ở vào 2000 tên khoảng chừng hỗn độn thần thông đều cần mấy ngàn điểm tích lũy. Top 100 liệt kê hỗn độn thần thông tối thiểu cần 1 vạn điểm tích lũy trở lên. Trước 50 liệt kê hỗn độn thần thông tối thiểu cần hết mấy vạn. Trước 30 liệt kê hỗn độn thần thông tuyệt đối tại hơn mấy chục vạn điểm tích lũy trở lên. Thậm chí nhiều hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần trước mấy hỗn độn thần thông, vậy đơn giản cũng quá cao. Thậm chí không dám hy vọng xa vời. Nếu là dùng điểm tích lũy cân nhắc lời nói, không có mấy 100 vạn điểm tích lũy, thậm chí hơn ngàn vạn điểm tích lũy căn bản bắt không được tới. Diệp Thiên cũng không hy vọng xa vời loại kia hỗn độn thần thông. Có thể có được Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa 030 bực này cường đại hỗn độn thần thông. Kia đã là vô cùng may mắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa cần Vĩnh Hằng Chi Viêm bực này đỉnh cấp tiên thiên bản nguyên chi vật hỗ trợ mới có thể tu luyện. Thiên phú vấn đề với ta mà nói không là vấn đề. Chỉ cần tìm tới Vĩnh Hằng Chi Viêm liền có thể bắt đầu tu luyện. Diệp Thiên thầm nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng Chi Viêm rất hiếm thấy. Diệp Thiên tại hư thiên điện hệ thống trên cũng không có tìm được loại bảo vật này. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên đành phải trước tiên đánh tiêu tan tu luyện Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa ý nghĩ. Dù sao coi như tìm được Vĩnh Hằng Chi Viêm, hắn cũng không nhất định có tư cách giao dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn cứ hắn hiểu, Vĩnh Hằng Chi Viêm bực này đỉnh cấp tiên thiên bản nguyên chi vật công dụng 10 điểm rộng khắp. Giá trị so cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật vượt qua không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu là dùng hư thiên điểm tích lũy cân nhắc lời nói, tuyệt đối tại 100 vạn điểm tích lũy trở lên. Lấy Diệp Thiên hiện tại tài phú, căn bản hối đoái không dậy nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại đến một chút, cũng chỉ có thể gom góp cái 70-80 vạn điểm tích lũy. Mà lại rất nhiều đồ vật là không thể giao dịch ra ngoài. Đều là đối với mình có rất nhiều tác dụng bảo vật. Tu luyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu luyện. Diệp Thiên lâm vào điên cuồng trong tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,